phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 310, chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cố, chúng ta đi bằng cách nào? Bây giờ gọi xe, đợi khi đến đó, chắc đã đánh xong lâu rồi. Lâm Sương đi giày cao gót, bước đi rất nhanh, chị Đại ở phía trước kia nhìn có vẻ thảnh thơi. Cô ta đuổi theo mà tốn sức vô cùng, cố mang lấy chìa khóa từ trong túi ra, không quay đầu lại lắc lắc. Mô tô của em gửi ở đây. Khi mới đến Minh Thành, cô đã nhờ Lục Thượng Cẩm chuyển xe từ trấn Trường Ninh về. Vẫn luôn để ở sân bay từ đó đến giờ. Địa điểm nhận hàng cách sân bay không xa. Lâm Sương chưa bao giờ thấy cố mang lái mô tô với tốc độ này. Như thể không cần mạng sống. Cơn điên cuồng này khiến người ta rùng mình. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít. Cô ta cũng không dám nói gì. Một tay ôm lấy eo cố mang. Tay còn lại đang tháo chiếc điện thoại ra lắp lại thành máy tính mini. Màn hình nhỏ liên tục hiển thị hình ảnh địa điểm nhận hàng. Hai bên đã bắt đầu đánh nhau. Hình ảnh trong đó hỗn loạn. Không ai chiếm ưu thế. Chưa đầy 10 phút, xe máy dừng lại không xa địa điểm nhận hàng. Cố mang tháo mũ bảo hiểm treo lên đầu xe. Ánh mắt dán chặt vào nhà máy bỏ hoang bên kia cách đó không xa. Giọng nói lạnh lùng, có chút khàn khàn. Chị ở đây, em đi xử lý. Lâm Sương gật đầu, một tiếng. Cô ta không thích tham gia vào những cuộc ồn ào như động dao động súng này. Cô ta chỉ là một hacker, không giỏi đánh nhau như cố mang. Nếu không thì cô ta cũng đã không suýt bị bắt khi thực hiện nhiệm vụ để cố mang phải đến cứu cô ta. Từ đó mới quen biết cố mang. Cô gái cắn dây chun màu đỏ, buộc tóc một cách tùy tiện, lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo lên, rồi cởi áo khoác ném vào lòng Lâm Sương. Chỉ còn lại chiếc áo hoodie màu đen. Lâm Sương nhìn góc nghiêng của cô, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo chút sát khí, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cả người bao phủ bởi áp lực thấp đến đáng sợ. Phải, phát súng đó nhắm vào Lục Thừa Châu. Thật sự đã chọc giận chị Đại. Cố mang mở ngăn bí mật trên mô tô. Bên trong lặng lẽ đặt một khẩu súng. Lạnh lẽo và đen tối. Cô cầm súng, gắn bộ giảm thanh, lên đạn. Cô không một biểu cảm bước về phía nhà máy bỏ hoang bên kia. Bóng lưng vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Lâm Sương đặt chân lên chân chống xe. Châm một điếu thuốc, hít một hơi, tay kẹp thuốc chống cằm. Nửa nhắm mắt nhìn theo bóng lưng dần bị bóng đêm nuốt chửng. Ánh mắt sâu thẳm, sau một hồi lâu, khẽ nhếch môi. Em cố à, em bảo chị nói em thế nào đây? Cố mang nhảy vào nhà máy bỏ hoang. Dáng người cao ráo nhanh nhẹn quyết đoán. Cô liếc nhìn xung quanh, đánh giá vị trí có thể ẩn nấp của tay bắn tỉa. Vài giây sau, bước chân rẽ trái, đi về phía bên phải. Im hơi lặng tiếng, như ma như quỷ. Đại ca, tôi cũng có thể bắn gãy hai chân Lục Thừa Châu. Đã ngắm sẵn rồi. Người đàn ông nằm trên đất, ôm súng truyền tin xuống lầu. Súng do bò cạp đỏ cung cấp cho Lục Thừa Châu. Sức mạnh cực lớn, tên đầu chọc bị trúng hai phát. Hai chân gần như đã không còn. Được hai tên cấp dưới nâng đỡ. Không ai ngờ rằng, khi Lục Thừa Châu thấy Tần Phóng bị bắn, ngay lập tức rút súng trả đũa gấp đôi. Thủ đoạn tàn nhẫn, mỗi phát súng đều bắn vào những chỗ khiến ông ta đau đớn không chịu nổi. Ông ta nghiến răng nhìn Lục Thừa Châu, gằn ra từng chữ từng câu. Bắn gãy tay nó cho ông. Được, cứ bắn gãy hai tay anh ta. Thử xem bò cạp đỏ có dám tính sổ với chúng ta không. Nhắm vào Lục Thừa Châu, lên đạn, tay đặt trên cò súng. Khi đang chuẩn bị bóp cò, đột nhiên, sắc mặt anh ta thay đổi. Quay đầu lại, thì thấy một bóng đen xuất hiện ở cửa. Đen từ đầu đến chân. Anh ta hoảng hốt rút súng bên hông. Giây tiếp theo, bóng đen gần như không cho anh ta thời gian phản ứng. Bước vài bước tới trước, dùng một tay chống đất, đá ngang một cái, súng và người bị đá ngã xuống đất. Cách Trương